Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, phần 294, loạng choạng đuôi to Lệ Khiếu Hằng chạy nhanh từ trên giường bò dậy. Chân chó nhi giống nhau ở đầy đất loạn ly quần áo quần trung tìm kiếm Đào Mộ điện thoại. Sau đó đưa qua đi, Đào Mộ tiếp nhận tới vừa thấy, quả nhiên có mấy cái chưa kế đó điện. Có căn cứ huấn luyện viên đánh lại đây, có hắn tiểu tề ba đánh lại đây, còn có mấy nhà hợp tác phương đánh lại đây. Đào Mộ nhất nhất hồi bát qua đi, ỉ vào chính mình kêu lên khàn khàn giọng nói trang trọng cảm mạo. Đem mọi người lừa gạt qua đi, chờ lược hạ điện thoại, Lệ Khiếu Hằng bế lên Đào Mộ, tự động tự giác đem người ôm vào phòng tắm tắm rửa. Đào Mộ liền đại gia giống nhau nằm ở bồn tắm hưởng thụ nhà bọn họ Lệ Tổng phục vụ. Còn không quên trêu chọc nói, Lệ Tổng hẳn là ta đời này dùng quá hạn tân tối cao phục vụ nhân viên đi. Lệ Khiếu Hằng nghe vậy mỉm cười, thò qua tới khẽ hôn Đào Mộ cánh môi, đè thấp tiếng nói cười nói, ta đây hoan nghênh Đào Tổng nhiều khai phá một chút ta sử dụng phương thức giống như đàn sen lô. Hoa Lệ giọng thấp pháo theo lồng ngực chấn động, phảng phất tự mang hỗn vang. Đào Mộ nghe đôi mắt nhíu lại, duỗi tay một câu liền đem người nào đó túm tiến bồn tắm ân y một cái tay khác tắc phủng một tay. Thủy tưới ở Lệ Khiếu Hằng trên đầu, nhìn bọt nước làm ướt Lệ Khiếu Hằng đầu tóc, theo ngọn tóc tích nhỏ giọt hạ gợi cảm bộ dáng, cười khẽ thấu tiến lên đi, như vậy mấy phen lăn lộn xuống dưới. Chờ đến Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng quần áo chỉnh tề ngồi ở trước bàn cơm. Đã là buổi chiều một chút nhiều, đồ ăn đã sớm lạnh thấu. Cũng may nơi này là khách sạn, Lệ Khiếu Hằng lại kêu một lần phòng cho khách phục vụ. Hai người ăn xong không thể nói cơm sáng vẫn là cơm trưa vẫn là buổi chiều trà này bữa cơm. Đã là buổi chiều 2 giờ đồng hồ, hồ nháo một ngày một đêm. Đào Mộ lúc này mới có tâm tư thảo luận đứng đắn chuyện này. Hắn ở tính toán nên như thế nào đối Thẩm Thần thi hành cụ thể trả thù. Thẩm thị tập đoàn thu mua Ái Thanh Mậu Dịch hạng mục sở dĩ sẽ ra nhiều như vậy sai lầm. Hiện giờ xem ra, khẳng định là Trác Nghiêm liên hợp Diêu gia ở sau lưng giở trò quỷ. Thậm chí còn muốn mượn cơ hội này châm ngòi Thẩm Thế Uyên vợ chồng quan hệ. Tư Thẩm phu nhân còn có Thẩm Nghiên trong tay bắt được Thẩm thị tập đoàn cổ phần. Như vậy là có thể bảo đảm cổ đông quyết nghị khi Trác Nghiêm trong tay nắm có cổ phần vượt qua 50%. Thành công bãi miễn Thẩm Thế Uyên tập đoàn chủ tịch ghế. Đem người nhà họ Thẩm đuổi ra Thẩm thị tập đoàn, không thể không nói. Nếu Thẩm Thần không có thể đúng lúc tỉnh lại nói, Trác Nghiêm kế hoạch có rất lớn khả năng sẽ thành công. Nhưng hiện tại Thẩm Thần tỉnh, lấy Thẩm Thần lòng dạ, tuyệt đối sẽ không làm Trác Nghiêm có cơ hội nhúng chàm Thẩm gia cổ phần. Nói cách khác, Thẩm thị tập đoàn như cũ chặt chẽ đem khống ở Thẩm Thần trong tay. Cho nên, nếu ta muốn cho Thẩm gia hai bàn tay trắng nói, trước hết cần làm Thẩm thị tập đoàn không đáng một đồng, như vậy vấn đề tới. Nên như thế nào làm một nhà thị giá trị vượt qua 100 tỷ thực nghiệp tập đoàn ở trong khoảng thời gian ngắn trở nên không đáng một đồng, lại không phải bá đạo tổng tài Thiên Lương Vương phá, Đào Mộ chính mình nghĩ đều giác huyền huyễn, làm Đào Mộ trung thành nhất hợp tác đồng bọn kiêm nửa đời sau nhân sinh bạn lữ. Lệ Khiếu Hằng là Đào Mộ duy nhất tin cậy thả duy nhất có thể cùng chi thương lượng người. Không thể không nói. Như vậy tin cậy cùng ỷ lại rất lớn trình độ thượng thỏa mãn Lệ Khiếu Hằng sơ làm người phụ ý muốn bảo hộ, huống chi là Đào Mộ loại này từ trước đến nay độc lập. Trên cơ bản sẽ không ỷ lại bất luận kẻ nào tính cách. Ở Lệ Khiếu Hằng xem ra, hiện giờ Đào Mộ mới xem như chân chân chính chính tiếp nhận rồi hắn. Tiếp nhận rồi đoạn cảm tình này, cho nên tuy rằng có chút mất mát với vui sướng thời gian quá ngắn ngủi. Lệ Khiếu Hằng vẫn là lập tức thay đổi tâm tình, cấp Đào Mộ ra kiến nghị, nếu Thẩm Thần gắt gao bắt lấy Thẩm thị tập đoàn vượt qua 50% cổ phần không buông tay. Chúng ta đây liền nghĩ cách làm hắn cần thiết buông tay, ở Lệ Khiếu Hằng xem ra. Thẩm Thần là một người thị giá trị 100 tỷ tập đoàn người thừa kế. thủ đoạn lòng dạ sát thật không tầm thường, nhưng là ở tuyệt đối thực lực cùng tư bản trước mặt. Rất nhiều thời điểm cá nhân thông minh lòng dạ là khởi không đến cái gì tác dụng. Nếu biết Thẩm gia chiếm cứ Thẩm thị tập đoàn vượt qua 50% cổ phần. Trác Nghiêm cùng Diêu gia ngay từ đầu lựa chọn đang âm thầm thu mua Thẩm thị tập đoàn cổ phần. Thậm chí khuyến khích mặt khác tiểu cổ đông nhóm liên hợp lại, cách làm chính là sai. Không những không thể khởi đến tính quyết định tác dụng, ngược lại bảo đảm Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu ở rèm pha tần phát khi không có hàng quá lợi. Hại, bởi vì thị trường chứng khoán thượng có người tiếp bàn. Bên ngoài còn có người tìm mọi cách tranh thủ tiểu cổ đông cổ phần. Này liền từ tâm lý mặt ám chỉ những cái đó có được Thẩm thị tập đoàn cổ phần người. Nói cho bọn họ Thẩm thị tập đoàn cổ phần vẫn như cũ thực đáng giá. Vẫn như cũ đáng giá kiềm giữ mà không phải nghĩ cách vứt đi. Do đó bảo đảm Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu trừ bỏ ngay từ đầu mấy ngày nay. Cũng không có ngã quá lợi hại. Lệ Khiếu Hằng suy đoán loại này đem nhân tâm tính kế đến trong xương cốt dương mưu hẳn là Thẩm thần. Bút tích, nhưng mà loại này sách lược cũng chỉ có thể dùng ở Trác Nghiêm cái loại này tưởng tu hú chiếm tổ. Mưu đoạt Thẩm thị tập đoàn nhân thân thượng. Nếu đổi thành là hắn, Lệ Khiếu Hằng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này, một phen vất vả lại vì người khác làm áo cưới. Chuyện ngu xuẩn, phải tìm mọi cách làm Thẩm thị tập đoàn giá cổ phiếu sụt. Tốt nhất té đình bài, như vậy mới có thể càng tốt dẫn đường dư luận chế tạo bán tháo khủng hoảng. Đến lúc đó, liền tính Thẩm gia có được Thẩm thị tập đoàn 50% trở lên cổ phần. Cũng không có cách nào ngăn cản Thẩm thị tập đoàn xu hướng suy tàn. Trừ phi Thẩm gia tiếp tục tạp ra vàng thật bạc trắng tới khay, nhưng là lấy Thẩm gia năng lực. Kiềm giữ 51% cổ phần đã là đem hết toàn lực. Tuyệt đối không có năng lực tiếp bàn. Huống chi liền tính Thẩm gia thật sự tạp tiền khay. Lệ Khiếu Hằng làm theo có biện pháp kéo chết Thẩm gia. Một khi Thẩm thị tập đoàn ở thị trường chứng khoán thượng đình bài. Chúng ta liền có lý do lợi dụng dư luận bức bách Thẩm thị tập đoàn hợp tác ngân hàng đoạn rớt Thẩm thị tập đoàn cho vay. Nếu những cái đó ngân hàng không chịu làm như vậy, chúng ta liền tìm mấy cái kinh tế học gia viết mấy thiên tài chính phân tích. Thảo luận một chút những cái đó ngân hàng sở dĩ không làm như vậy nguyên nhân. Là thật sự xem trọng Thẩm thị tập đoàn cái này xí nghiệp. Vẫn là sau lưng có khác cái gì duyên cớ. Chỉ cần những cái đó ngân hàng ốc còn không mang nổi mình ốc. Tự nhiên sẽ xá rớt Thẩm thị tập đoàn giữ được chính bọn họ, ngân hàng vừa đứt thải. Lập tức tạp đã chết Thẩm thị tập đoàn tiền mặt lưu. Thẩm thị tập đoàn là làm thực nghiệp, vô luận là đấu thầu đất vẫn là làm địa ốc khai phá. Đều yêu cầu đại lượng tiền mặt lưu cùng dự trữ kimonsơ đến lúc đó Thẩm thị tập đoàn nếu không. Nghĩ đoạn rớt tài chính liên, nhất định phải lấy tập đoàn danh nghĩa tài sản làm mượn nợ. Chính là Thẩm thị tập đoàn trước đó hướng ngân hàng cho vay thời điểm. Đã đem rất nhiều hạng mục đều mượn nợ cấp ngân hàng. Cho nên chúng ta cần phải làm là nhìn thẳng Thẩm thị tập đoàn hướng đi. Một khi Thẩm thị tập đoàn có lặp lại cho vay hành vi. Lập tức thông báo các nơi ngân hàng. Sau đó lại ở phi tấn trên mạng tuyên truyền một đợt. Bảo đảm Thẩm thị tập đoàn không có cách nào gom góp tài chính, mà một khi Thẩm thị tập đoàn tài chính liên đoạn rớt, như vậy liền tính Lệ Khiếu Hằng không động thủ tạp rớt Thẩm thị tập đoàn ở các nơi đấu thầu hạng mục. Các nơi vì bảo hiểm khởi kiến, cũng sẽ không đem hạng mục giao cho Thẩm thị tập đoàn. Đến lúc đó Thẩm thị tập đoàn liền lâm vào bên trong chuỗi tài chính đứt gãy. Phần ngoài kiếm tiền hạng mục không thể tiếp tục được nữa xấu hổ hoàn cảnh. Đến lúc đó lại làm ngân hàng thúc giục thải. Thẩm thị tập đoàn tưởng bất tử đều khó cho đến lúc này. Có được Thẩm thị tập đoàn 51% cổ phần. Liền không phải Thẩm gia an cư lạc nghiệp bảo đảm money mà là Thẩm gia bùa đòi mạng người nhà họ. Thẩm đời trước còn không phải là vì này 51% cổ phần mới đối nhà bọn họ đào tổng tuyệt vọng dẫy. Dụa thờ ơ lạnh nhạt sao? Kia Lệ Khiếu Hằng khiến cho người nhà họ Thẩm ôm bọn họ 51% cổ phần đi tìm chết. Lệ Khiếu Hằng trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, lại lần nữa nhìn về phía Đào Mộ thời điểm, lại cười hi hi đòi chỗ tốt. Thế nào, ý nghĩ của ta còn có thể đi? Có cái gì khen thưởng không có? Chương 261 Đào Mộ vẫn luôn cho rằng Lệ Khiếu Hằng là cái thanh tâm quả dục công tác cuồng. Rốt cuộc hai người kết giao lâu như vậy, Lệ Khiếu Hằng cho hắn ấn tượng vẫn luôn là tương đối tính lãnh đạm cái loại này. Nhưng mà sự thật chứng minh, lão nam nhân sở dĩ vẫn luôn lo liệu công tác cuồng tính lãnh đạm tác phong. Chỉ là bởi vì hắn chưa từng nếm thử quá cùng thích người làm ái làm sự tình. Một khi nếm thử qua đi, liền thực vị biết vị, rốt cuộc túm không trở lại. Ngươi không sai biệt lắm được. Ta ngày mai buổi sáng còn phải hồi căn cứ đâu. Khách sạn phòng cho khách trên giường lớn. Thở hổn hển Đào Mộ không thể nhịn được nữa chụp bay lại một lần dính đi lên Lệ Khiếu Hằng. Nhịn không được hoài niệm khởi lúc trước cái kia có nề nếp. Trầm mê tăng ca vô pháp tự kềm chế hợp tác đồng bọn. Bị người trong lòng đẩy ra Lệ Khiếu Hằng giống như một con bị chủ nhân ghét bỏ đại hình khuyển. Phe phẩy cái đuôi lại lần nữa dính đi lên, duỗi trường cánh tay đem người vứt tiến trong lòng ngực thoải mái dễ chịu ôm. Cầm gác ở Đào Mộ hõm vai nhi, phát ra thỏa mãn than thở, lười nhác nói, thẩm ra sự tình giao cho ta tới xử lý. Ngươi không cần nhọc lòng, Đào Mộ theo bản năng cự tuyệt nói. Không cần phiền toái, ta chính mình có thể nghĩ cách. Tiểu Mộ, Lệ Khiếu Hằng nhíu nhíu mày, một cái xoay người đem người đè ở dưới thân, một bàn tay chống ở Đào Mộ đầu bên cạnh, biểu tình nghiêm túc ngữ khí nghiêm túc cường điệu nói. Ngươi hiện tại đã là có gia có thất người, chúng ta hai cái đã ở bên nhau, phu phu nhất thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Huống chi ngươi hiện tại còn muốn vội vàng đóng phim, muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở nghiền ngẫm nhân vật giám chế đoàn phim mặt trên. Như thế nào còn có thể phân tâm xử lý thẩm ra chuyện này? Vẫn là nói, ngươi căn bản không tin ta, cảm thấy ta liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Đương nhiên không phải, Đào Mộ đặc biệt bất đắc dĩ thở dài. Ta không phải không tín nhiệm ngươi. Ta chỉ là đối thẩm gia, đối ta chính mình đời trước tao ngộ canh cánh trong lòng lâu lắm ân ni phía trước ta cho rằng trên. Đời này chỉ có ta một người trọng sinh, đời trước những cái đó sự tình đều còn không có phát sinh. Những cái đó bức tử ta người còn cái gì cũng chưa làm. Ta tổng không thể vô duyên vô cớ chạy tới trả thù nhất bang không chút nào cảm kích người xa lạ. Liền tính đem bọn họ tính kế đến táng ra bại sản. Bọn họ liền chính mình sai ở nơi nào cũng không biết. Ta này trả thù còn có cái gì ý tứ. Nhưng thẩm thần đột nhiên nói cho ta. Hắn cũng trọng sinh. Ta chính là cảm thấy đây là ta cùng thẩm gia chi gian sự tình. Không cần thiết đem người khác liên lụy tiến vào người khác. Lệ Khiếu Hằng nhướng mày. Gần 1m9 thân thể thật mạnh đè ở Đào Mộ trên người. Chóp mũi ma sát Đào Mộ chóp mũi. Hầm hừ ép hỏi, ai là người khác, Đào Tiểu Mộ, ủy khuất ba ba bá đạo tổng tài đè nặng chính mình ái nhân thảo muốn một công đạo. Chúng ta hai cái kết giao lâu như vậy, chuyện nên làm, không nên làm sự tình cũng là mần ni ngươi vì sự nghiệp không chịu cho ta một cái danh phận cũng. Liền thôi, hiện tại cư nhiên còn đem ta trở thành người khác. Nói, Lệ Tổng hung tợn ngậm trụ Đào Mộ xương quai xanh liếm liếm. Vòng eo dùng sức thật mạnh đỉnh đi vào, như vậy không ngoan, cần thiết trừng phạt, Đào Mộ đột nhiên không kịp phòng ngừa kêu ra tiếng tới. Vừa tức giận vừa buồn cười nói, đừng náo loạn, nói chuyện chính sự nhi a. Kết quả ở Lệ Tổng hiệp tư trả thù trừng phạt hạ. Hai người lại hồ nháo hơn một giờ, mới nhắc lại chính sự, giao cho ta liền hảo, Lệ Khiếu Hằng biểu tình trịnh trọng nói. Làm ta vì ngươi làm chút chuyện, chúng ta quen biết quá muộn, chậm ước chừng có cả đời lâu như vậy, ngươi quá khứ ta không có cách nào tham dự, không có cách nào ở ngươi nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm bảo hộ ngươi. Chính là ngươi hiện tại cùng tương lai, ta hy vọng ta sẽ không lại bỏ qua chẳng sợ một cái mặt trời mọc đem thẩm ra giao cho ta đi, Lệ. Khiếu Hằng sờ sờ Đào Mộ càng thêm anh tuấn gợi cảm khuôn mặt. ít nhất làm ta có một cái đền bù cơ hội. Đào Mộ nhìn biểu tình càng thêm ôn nhu lệ khiếu Hằng. Bất đắc dĩ thở dài. Người thật là càng ngày càng có thể nói, Tạ Ái Nhân như vậy ưu tú lại như vậy làm cho người ta thích, bạn gái phấn thêm lên chỉ sợ có thể vòng lãnh thổ một nước tuyến đi một vòng. Ta nếu là không nỗ lực đề cao ta chính mình luyện ái tu dưỡng. Vạn nhất có một ngày, Tạ Ái Nhân chán ghét muốn vứt bỏ ta nên làm cái gì bây giờ? Lệ khiếu Hằng cười khẽ, lồng ngực chấn động lên. Hắn đem Đào Mộ ôm vào trong ngực, một bên cấp Đào Mộ mát xa một bên trêu chọc nói. Nói tới đây, chính ngươi cũng muốn thời khắc nhớ kỹ. Ta đã là người của ngươi rồi, ngươi cần thiết phải đối ta phụ trách, sau này lại có hoa dại cỏ dại cùng ngươi thổ lộ gì đó. Muốn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, mọi việc đều phải mang theo ta, không cần một có chuyện liền cự ta với ngàn dặm ở ngoài. Muốn thời khắc nhớ kỹ phu phu nhất thể, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cho nên muốn không chút khách khí sử dụng ta, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Bỗng nhiên cúi đầu mổ Đào Mộ một chút, bất luận các loại phương thức Đào Mộ gương mặt đỏ lên. Hắn phát hiện từ bọn họ hai cái chân chính ở bên nhau sau. Người này thật là càng ngày càng lãng, Thẩm thị tập đoàn thị giá trị mấy ngàn trăm triệu. Thẩm gia ở Hỗ Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, bối cảnh hùng hậu nhân mạch rộng lớn, phía trước Nghiêm gia muốn chèn ép Thẩm thị tập đoàn, chính là bởi vì Thẩm gia sau lưng người đứng ra giúp Thẩm gia cầu tình. Nếu ta bởi vì tư nhân ân oán, vì tiện đem ngươi cùng Phong Hành tập đoàn liên lụy đi vào, khẳng định sẽ đối Phong Hành tập đoàn sinh ra mặt trái ảnh hưởng đi. Ngoặc kép, hết chương.